Sổ tay người vợ có chồng 7 năm ngứa. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi phân chia tài sản kết thúc với khuôn mặt đúng nghĩa đưa đám của ba mẹ con Chu Xuân Mai và Hàn Đình, Hàn Lệ và Hàn Thiết vẫn chưa từ bỏ ý đồ, vẫn kiên trì muốn giám định ADN một lần, Chu Xuân Mai muốn ngăn cản cũng chẳng được. Hàn Thiết đang bị chủ nợ vây quanh, đành phải nhận trước số tiền được chia để thanh toán một phần nợ nần cho chủ nợ, nhằm yên thân chờ có kết quả xét nghiệm cuối cùng. Kết quả không cần hỏi cũng biết, Hàn Thiết cảm thấy tình thế không ổn nên vội vã đem số tiền còn lại trốn sang nước ngoài. Số cổ phần được ủy quyền mà ông ta đã bán đi thì dĩ nhiên là không thu hồi lại được, như vậy số cổ phần ông Hàn còn sở hữu còn lại chỉ 40. Thông qua kết quả xét nghiệm, Hàn Lâm chính thức trở thành người thừa kế duy nhất của chủ tịch Hàn. 3 ngày sau, tại trụ sở chính của tập đoàn Lập Hằng, cuộc họp đại hội cổ đông bất thường được triệu tập quyết định lại người nắm quyền lực cao nhất của tập đoàn. Khi vợ chồng Hàn Lâm tới nơi, các cổ đông lớn nhỏ đã tề tựu đông đủ. 2 cổ đông lớn là ông Châu và ông Trịnh đang ngồi cạnh Chu Hà Quang trò chuyện vui vẻ. Khác với dự đoán của mọi người, Chu Hà Quang hôm nay dự họp với một vẻ ngoài và tâm trạng vô cùng thoải mái đến mức làm người khác phải ghé mắt nhìn. Đó là tư thái của một người nắm giữ tất cả. Hàn Lâm im lặng tiến đến, ngồi vào chiếc ghế đối diện với ông ta. Vẻ mặt lạnh lùng không để ý đến vẻ mặt nham hiểm và nụ cười khiêu khích của ông ta, thỉnh thoảng còn quay sang ghé vào tai Cố Đình Lập nói gì đó. Cố Đình Lập mỉm cười vỗ tay cô để trấn an, sau đó còn kéo tay cô xuống gầm bàn nắn bóp chơi đùa, hoàn toàn xem nhẹ ánh mắt như dao của Chu Hà Quang ở phía đối diện. Sự xuất hiện của hai người khiến không ít người trong phòng thấy tò mò. Dù sao thì Cố Đình Lập cũng có danh tiếng trong giới đầu tư, xưa nay rất kín tiếng trong vấn đề cá nhân. Thời gian trước còn từng lên báo vì tin tức hẹn hò với một cô gái. Bây giờ thấy anh có cử chỉ thân mật không kiêng dè với một cô gái trước mắt nhiều người như vậy, đó thật sự là cảnh tượng hiếm có. Trợ lý của ông Hàn bắt đầu buổi họp, kính chào các vị cổ đông. Ngày hôm nay triệu tập đại hội cổ đông của tập đoàn, do có thay đổi về nhân sự nắm giữ cổ phần chính trong hội đồng quản trị. Xin giới thiệu cô Hàn Lâm là cháu gái của chủ tịch Hàn, hiện giờ đang nắm giữ toàn bộ 40. Số cổ phần thừa kế từ chủ tịch Hàn. Khi Hàn Lâm đứng dậy, tiếng xì xầm bắt đầu xôn xao. Chào các vị cổ đông, tôi là cháu gái ruột của chủ tịch Hàn, Hàn Lâm. Xin các vị giúp đỡ nhiều hơn. 4 cháu gái của chủ tịch Hàn mà mọi người biết là Hàn Đình, con gái của tổng giám đốc Hàn Liệt, lúc này lại xuất hiện thêm 1 cháu gái, lại được thừa kế toàn bộ cổ phần của Hàn Thiết, thật sự khiến người phải bàn tán. Lúc này luật sư thông báo cho mọi người nội dung của di chúc và kết quả xét nghiệm ADN, qua đó chứng minh chỉ có Hàn Lâm mới là người thân ruột thịt duy nhất của chủ tịch Hàn. Mọi người càng vỡ lẽ, hóa ra chủ tịch quá cố bị cắm sừng tận 20 năm. Người phụ nữ lúc nào cũng tỏ ra quý phái thời thượng ấy thì ra có một cuộc sống cá nhân buông thả như thế. Châu Cẩn Văn ngồi kế bên càng thêm quyết tâm rời khỏi Hàn Lệ. Vốn ông ta còn đang chù trừ chuyện ly hôn. Muốn hoãn lại một thời gian chờ Hàn Lệ thừa kế được một phần khối tài sản khổng lồ kia rồi ly hôn để nhận được lợi ích tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ bà ta chỉ là một đứa con do người mẹ vụng trộm sinh ra. Thế này thì phải rứt áo ra đi cho sớm. Trợ lý tiếp tục công việc của mình. Sau đây, giữ theo điều lệ hoạt động của tập đoàn, các vị cổ đông đang có mặt tại đây sẽ tiến hành bầu chủ tịch hội đồng quản trị. Theo nguyên tắc, người nhận được nhiều sự đề cử từ các cổ đông. Quy ra thành số phần trăm cổ phần nhiều nhất sẽ đắc cử chủ tịch hội đồng quản trị. Theo tình hình hiện tại, cô Hàn Lâm hiện đang nắm giữ 40 cổ phần, có thể nói là số cổ phần cao nhất hiện tại. Đây chính là người có ưu thế để nắm giữ lấy quyền điều hành hoạt động của hội đồng quản trị. Các cổ đông lớn im lặng không lên tiếng, việc đặt hoạt động của tập đoàn vào tay một phụ nữ trẻ vốn tạo ra rất nhiều nghi ngại. Hàn Liệt lúc trước mặc dù bất tài lại vô dụng. Nhưng ông ta có ông Hàn như Thái Sơn vững vàng ở phía sau chống đỡ, lại thêm sự dìu dắt của Chu Hà Quang, tuy chưa làm nên thành tích gì nổi bật nhưng cũng chưa tới nỗi bung bét. Nhìn cô gái chưa đầy 30 tuổi trước mặt, rất khó để bọn họ tin tưởng rằng cô có năng lực đưa tập đoàn vượt qua sóng gió lần này. Giá cổ phiếu hiện tại đang rất thê thảm, bọn họ đã rất kiềm chế để không phải bán đổ bán tháo nhằm thu hồi vốn đầu tư. Đúng lúc đó, giọng nói âm trầm của Chu Hà Quang bất ngờ vang lên. Ai bảo số cổ phần cô Hàn Lâm đang nắm giữ là cao nhất tập đoàn hiện nay? Với tình hình tài chính hiện tại, tập đoàn Lập Hằng đã đến lúc thay tên đổi chủ rồi. Tôi, Chu Hà Quang xin tự đề cử bản thân mình. Là đại diện pháp nhân của một công ty đang nắm giữ hơn 51 Cổ phần của Lập Hằng, tôi xứng đáng hơn bất cứ một ai. Cách chương.